Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 251, chương 252, thôi miên. Lam Hải giải trí công ty cao tầng đã quyết định tướng thu mua hoa quả trực tiếp. Từ Mạn hai chân mềm nhũn, lảo đảo rút lui hai bước, cưỡng ép ổn hạ tâm thần, run giọng nói: "Ngươi sẽ để cho Bình Đài Phong sát ta?" Tiền Hùng thản nhiên nói: "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Từ Mạn mà nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói: "Ta trăm vạn fan hâm mộ sẽ không đáp ứng." "Ha ha," Tiền Hùng khinh thường lắc đầu, "không cần tiếp tục bại lộ ngươi cái kia buồn cười vô tri. Bọn hắn có thể làm chút cái gì? Nhiều lắm là vì ngươi lên tiếng ủng hộ, nhưng sẽ có người để ý kiến của bọn hắn à?" Từ Mạn nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Tiếng nói cũng bởi vì tâm tình kích động trở nên khàn giọng. "Chúng nộ không thể phạm." Tiền Hùng giọng mỉa mai: "Ngươi đánh giá cao ngươi mình. Tại khổng lồ dân mạng cơ số bên trong, bọn hắn không có ý nghĩa. Cho ăn bể bụng tạo thành một chút không quan hệ đau khổ mặt trái tin tức, liền công quan đô không cần." Từ Mạn oán hận nói: "Vậy ta liền mang theo ta fan hâm mộ đi khác một cái trực tiếp bình đài. Bọn hắn sẽ giá cao ký ta." Tiền Hùng thở dài một hơi: "Ngươi có thể đi nếm thử, nhưng kết quả đã được quyết định từ lâu. Sẽ không có người dám thu ngươi." "Vì cái gì?" Từ Mạn chưa từ bỏ ý định, trầm giọng nói. Tiền Hùng kính sợ nhìn thoáng qua Lăng Vũ: "Bởi vì ngươi mạo phạm không cách nào tưởng tượng tồn tại." Từ Mạn không nói chuyện, cúi đầu, không ai có thể nhìn ra nét mặt của nàng. Run rẩy thân thể biểu hiện ra nàng thời khắc này nỗi lòng cũng không ổn định. Một bên, Tiền Minh bọn người đối Tiền Hùng bội phục đầu rạp xuống đất. Bá khí mà uy nghiêm, trải qua nói xuống tới tướng cái kia phách lối nữ nhân triệt để trấn trụ. Đồng thời, cái này cũng từ khía cạnh phản chiếu ra Lăng Vũ thần bí cùng cường đại. Một bên khác, Lăng Vũ nhìn Trương Dĩnh một chút, chậm rãi nói ra: "Ngươi cảm thấy nàng đáng thương à?" Trương Dĩnh sững sờ, lắc đầu, bình tĩnh nói ra: "Loại dạng gì nhân, đến dạng gì quả, dưới mắt hết thảy từ nàng mình dẫn đến, ta sẽ vì nàng cảm thấy tiếc hận, nhưng ta sẽ không cảm thấy nàng đáng thương." Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng có chút dương lên, vỗ vỗ Trần Hạo đầu vai: "Hảo hảo chân quý." Trần Hạo sững sờ: "A." Tiểu La Lị phun ra phấn nộn đầu lưỡi: "Béo thúc thúc đồ đần." Trần Hạo ngoạc kép: "Ha ha." Đúng lúc này, một đạo có chút vặn vẹo tiếng cười vang lên, chỉ gặp Từ Mạn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ oán độc, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiền Hùng trên thân, thanh âm run rẩy bên trong tràn đầy mỉa mai: "Ngươi nói ta trăm vạn fan hâm mộ không được cái tác dụng gì? Con kia bởi vì ngươi không biết đạo, bọn hắn đối ta, đến tột cùng là bực nào yêu quý." Dứt lời, nàng lấy điện thoại di động ra, lại một lần bắt đầu trực tiếp, đầy bình phong mưa đạn đều là phàn nàn, liên tiếp dưới mặt đất truyền bá: "Mạn Mạn tỷ, ngươi hôm nay không có chút nào ổn a?" "Đúng vậy a, Mạn Mạn tỷ, ngươi có phải hay không đại di mụ tới a?" "Đại di mụ tới uống nhiều nước nóng, nghỉ ngơi nhiều." Nhìn ra trên lầu độc thân cầu: "Có lỗi với đâu mọi người." Từ Mạn tướng camera nhắm ngay mình, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn bại lộ tại người xem dưới mắt. Tiếng cười lộ ra có mấy phần đau khổ, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cũng tràn ngập một cỗ dị dạng ma lực: "Ta gặp một ít chuyện rất khó chịu, sau này ta khả năng sẽ không còn được gặp lại các ngươi." Mưa đạn lập tức bảo tạc: "Chuyện gì xảy ra? Mạn Mạn tỷ, ngươi nói tinh tường a, đến cùng phát sinh cái gì? Có cái gì khó xử nói ra, chúng ta tuyệt đối giúp ngươi." Ngoặc kép Trong giây lát này mưa đạn nhiều vô số kể, lít nha lít nhít, trên màn hình cơ hồ bị hoàn toàn che đậy. Tiền Minh đám người giờ phút này đã căm thù từ mạn. Nghe cái này như khóc như tố thanh âm, đúng là không tự chủ được đồng tình nàng. Sau khi tĩnh hồn lại chỉ cảm giác dùng mình. Thôi miên, nhất định là thôi miên. Lăng Tiên Sinh nói, quả nhiên là thật. Đám người lộ ra nồng đậm kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm còn tại tố khổ từ mạn. Ta đắc tội một cái đại nhân vật, Hoa Quả Bình Đài muốn phong sát ta, cái khác Bình Đài cũng không dám muốn ta, về sau ta liền muốn cáo biệt dẫn chương trình cái nghề này. Bất quá mọi người yên tâm, ta sẽ tốt tốt. Nàng lời còn chưa dứt, mưa đạn càng thêm điên cuồng, xa xa áp đảo trước đó lần kia, cơ hồ muốn no bạo cái này tiểu Bình Đài server. Đi mẹ nó đại nhân vật. Mạn Mạn tỷ, ngươi yên tâm, ai cũng không dám động tới ngươi. Chúng ta trăm vạn huynh đệ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Hoa Quả Bình Đài nếu như dám phong sát ngươi, chúng ta liền xông đi qua đập nó. Nói được thì làm được. Nói được thì làm được. Nói được thì làm được. Ngoặc kép, đầy bình phong mưa đạn tràn ngập sát khí cùng ngang ngược. Nghiêm túc mà chăm chú, không có chút nào nói đùa ý vị. Từ Mạn đem nó biểu diễn ra, nhìn chằm chằm Tiền Hùng cười lạnh nói. Xem đi, hiện tại ngươi còn có lòng tin nói ra trước kia lời nói à. Tiền Hùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cái này cũng quá kinh khủng. Người khác cũng là chấn kinh vô cùng. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Đám người này đều điên rồi à. Trần Hạo trợn mắt hốc mồm. Nhân cách của nàng mị lực đến tột cùng là có bao nhiêu đại. Nàng chỉ là tướng cái kia đồ vật thôi miên hiệu quả phát huy đến cực hạn. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhân cách mị lực, nàng cũng không có loại kia đồ vật. Từ Mạn tướng Tiền Hùng đám người phản ứng thu hết vào mắt, lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý, cười lạnh nói, sợ a, các người cũng hướng ta dập đầu bồi tội như thế nào? Nếu không trăm vạn người lửa giận, các người không chịu đựng nổi. Nàng lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả điện thoại đều ném tới trên mặt đất, hai tay bóp lấy mình cổ, dưới chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. Thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Phạm bị kinh phong rồi. Ngoặc kép, đám người vây lại, Từ Mạn tình huống lại là càng thêm nghiêm trọng. Cả người cuộn thành một đoàn, gương mặt xinh đẹp, gương mặt giờ phút này giống như là mạo xương huyết. Đỏ bừng vô cùng, nhìn qua cực kỳ thống khổ, gần như vặn vẹo. Giờ phút này, mưa đạn khu cũng là loạn thành một đống. Màn hình tại sao lại đen? Mạn Mạn tỷ, Mạn Mạn tỷ, Mạn Mạn tỷ, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, huynh đệ, nàng thế nào? Trần Hạo tiến đến Lăng Vũ trước mặt hỏi. Đây chính là nàng muốn chứng cứ. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là sớm đã dự liệu được hết thảy. Chứng cứ? Lăng Vũ gật gật đầu. Nàng đánh giá cao cái kia rác rưởi đồ vật hiệu dụng, vốn chính là cái tàn thứ phẩm, giờ phút này triệt để báo hỏng, đã bị thân thể bài xích. Trần Hạo mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì rác rưởi đồ vật? Đúng lúc này, đám người hét lên kinh ngạc thanh âm. Trần Hạo bọn hắn cũng nhao nhao nhìn đi qua, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp Từ Mạn nơi cổ họng nâng lên một cái bọc nhỏ, giống như là cái gì ở bên trong nhúc nhích, chậm rãi trèo lên trên đi, cuối cùng từ miệng bên trong rơi ra. Tại đám người kinh dị ánh mắt dưới, một cái dính đầy nước bọt, bề ngoài tàn phá tiểu đồ vật lẳng lặng địa nằm, ngoại hình đen nhánh mà quái dị, lóe ra càng thêm ảm đạm quang mang. Từ Mạn suy yếu nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi vươn tay, ngay tại nắm chặt nó một khắc này, quang mang triệt để dập tắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.